rất mạnh mẽ, tôi không có khó chịu mà tôi vui mừng. Từ đại học năm 2, thấy Quân ca, tôi luôn sùng bái anh. Lục Thẩm Quân cười cười, cậu sùng bái tôi rất cảm ơn cậu. Chợt nhìn lại thì, Mộ Dung Cảnh, tôi thấy cậu rất dễ thương đấy. Lục Thẩm Quân nắm cằm của hắn lên, khiến cho mặt Mộ Dung lãnh nóng gian. Lục Thẩm Quân lên tiếng trêu chọc, "Âu, sao mặt cậu lại nóng như vậy? Cậu sốt sao?" Mộ Dung lãnh đẩy Lục Thẩm Quân ra, "Tôi không có sốt." Nói xong, chạy một mạch về phía xa xa. Lục Thẩm Quân nheo mắt nhìn hình dáng của cậu trai ấy, vẫn như 5 năm trước, cậu ta đối với anh cũng thẹn thùng như vậy. Cái cảm giác không nên có với hai người con trai, khiến Lục Thẩm Quân không còn cảm giác với phụ nữ, nghiêm trọng hơn còn sợ phụ nữ. Chỉ đối với Mộ Dung Cảnh, hắn mới thoải mái trong lòng. Còn có cảm xúc muốn độc chiếm cậu con trai kia, suy nghĩ thật kỹ xong, Lục Thẩm Quân đi về phía của Mộ Dung lãnh. Tới nơi, hắn thấy Mộ Dung Cảnh như con thỏ nhỏ, ngồi xổm dưới đất nhìn rất tội nghiệp. Cũng may vùng ngoại ô này, còn có mấy quả đồi nhỏ che chắn. Lục Thẩm Quân bước tới ôm Mộ Dung Cảnh vào lòng. Ban đầu còn trong cự, sau mới lên tiếng, "Quy Quân, ca, anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra." Lục Thẩm Quân càng ôm chặt hơn, "Tôi đang làm điều mà cậu và tôi muốn, tôi cũng không biết cảm giác này là gì. Tôi muốn cậu phải là của tôi." Mộ Dung Cảnh cả người run rẩy, có lẽ vì vui sướng mà run thôi. Lục Thẩm Quân cúi đầu xuống, mạnh bạo hôn lên môi của Mộ Dung Cảnh, dần dần cái lưỡi nham nhám lướt nhẹ xuống cổ. Tay kia bắt đầu cởi ảo của Mộ Dung Cảnh, để lộ ra nửa thân trắng nõn. Lục Thẩm Quân càng nhìn càng muốn ăn sạch Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh thở gấp, "GT, LT, Quân ca, đừng như vậy." Lục Thẩm Quân lúc này, lương tâm bị cầu tha rồi, còn đâu mà khoản đừng với trả không? Hắn bóp mạnh một bên mông Mộ Dung Cảnh, "Tiểu yêu tinh, đừng náo, cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này." Lục Thẩm Quân đè lên người Mộ Dung Cảnh, áo quần bị cởi hẳn ra, không còn gì che chắn nữa. Hắn bắt đầu liếm mút đầu ti tới sưng đỏ, còn lưu lại dấu hôn đỏ hồng. Lúc này, Mộ Dung Cảnh cũng ngoan ngoãn phối hợp với Lục Thẩm Quân. Xoay người lại, cái mông hướng về phía Lục Thẩm Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay to nhéo mông thịt màu mỡ từ khe hở ngón tay tràn ra, vừa trắng vừa mềm. Cốc hầu bị đầu lưỡi Lục Thẩm Quân liếm hút, xung quanh ướt át một mảng. Một cỗ dâm khí tràn ra ngoài, khiến cho Mộ Dung Cảnh vặn vẹo eo nhỏ. Miệng thở dốc rên rỉ tới hàm hồ, lúc này đầu óc hắn đều trống rỗng. Hắn kéo hai chân Mộ Dung Cảnh ra, đại côn to thô ngạnh lấp đầy cốc huyệt đâm Mộ Dung Cảnh, "Ai nha" kêu to. Chấm chấm, Mộ Dung Cảnh động hông, tay to mở mông thịt Mộ Dung Cảnh ra. Mở cốc huyệt hàm chứa đại côn to ra, một ít dâm thủy trong suốt đang từ huyệt khẩu chảy ra ngoài. Hắn đâu vào đấy thao làm suýt nữa đem Mộ Dung Cảnh đâm khóc. Hắn lật người Mộ Dung Cảnh lại, làm Mộ Dung Cảnh ôm chân lộ ra huyệt khẩu bị thao đến đỏ bừng. Miệng huyệt đóng mở theo từng cú nhấp mạnh mẽ, khóe mắt đã đỏ. Mộ Dung Cảnh ủy khuất, khóc không ra tiếng, "Quân ca, anh thật xấu, làm tôi đau." Lục Thẩm Quân cười thâm thúy, "Tôi xấu chỗ nào, tôi làm cậu đâu chỗ nào, chỗ này hay chỗ này?" Mộ Dung Cảnh rên rỉ, thở dốc theo ngón tay đi dọc khắp thân thể của hắn. "Nếu cậu đã nói tôi là người xấu, vậy tôi sẽ làm người xấu suốt đêm nay, cả đời này cậu phải là của Lục Thẩm Quân này." Hai đại hiệp đấu với nhau cả đêm. Sáng sớm, Mộ Dung Cảnh và Uyển Nhi lên xe từ sớm, cô liếc về phía Lục Thẩm Quân và Mộ Dung Cảnh, thấy hai người họ mắt có quầng thâm, cử chỉ lại thân mật với nhau, không như ngày hôm qua. Một e thẹn một xa cách nữa rồi, Uyển Nhi tò mò, "Gì nha, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hai người đó lại thân thiết như vậy, ai còn hơn cả thân thiết?" Uyển Nhi chỉ tò mò chứ cô lười quan tâm. Đội ngũ khỏi động xe, chạy thẳng về căn cứ C cách Trương.